Hồi 29, qua nước Hàn Văn Thông cầu cứu, Đạp Dinh Tần Lưu Quý đang sai. Nói về hầm địa hộ, 72 tên quân thấy Tôn Tẫn vào trận, liền quơ cờ phất lên. Vốn Ma Toại là người tu luyện, mê hồ phách vững chắc, chẳng sao động chút nào. Còn Triển Ngai thì hồn phách bay hết, ngồi không vững, choáng váng mặt mày. Ngân Điện Tử ở trên đài xem thấy rõ ràng, lấy hộp Định Hải Châu liền lên, Triển Ngai té nhào xuống ngựa chết tươi. Ma Toại thấy một đạo hào quang đánh Triển Ngai té xuống ngựa, thất kinh mới nói: không xong rồi, bốn người vào trận thì chết hết ba người. Nói chưa dứt lời, sải thấy đầu trâu mặt ngựa, Tiêu Diễn Quỷ Vương dẫn âm binh áp tới. Ma Toại lật đật dục thành ngưu bỏ chạy, khí đèn mù mịt chẳng thấy đường đi, xong thấy trước mặt mình có một cái hầm. Đi tới gần mé thì bị 72 tên quân phất cờ, còn thành ngưu rống lên một tiếng, vùng nhảy tới trước, xa vào hầm am khanh. Ma Toại thất kinh mới nói: nài đã rớt xuống hầm sâu này, chắc không còn tánh mạng chi. Thôi, chi bằng bỏ con trâu này chạy cho xong. Bèn biến đại nguyên hình, đánh phá rồi bay lên. Ngân Niên Tử thấy Tôn Tẫn rớt xuống hầm thì trong lòng mừng lắm. Bèn thấy dưới hầm biến ra một đứa nhỏ cao chừng có ba thước nhảy lên. Ngân Niên Tử nói: giỏi cho cái thằng cục, nó lại biến ra một đứa con nít, mì tưởng chạy được khỏi hay sao? Liền lấy hộp Minh Châu liền lên đánh Mao Toại té nhào xuống hầm. Nói về Mao Toại bay lên chạy trốn, bị Ngân Liên Tử đánh một hộp Minh Châu lại té nhào xuống hầm, thì la lên một tiếng, ngồi ngẫm nghĩ rằng: đi lên không đặng thì ta đi dưới đất vậy. Bèn niệm chân ngôn co giò chung xuống, coi lại té ra mình ngồi trơ trơ, độn đi không đặng. Nguyên Hải Triều là một cái hầm âm khanh này, biết rằng Tôn Tẫn bay trên mây, đi dưới đất thảy đều thông thuộc, nên sai Ngân Liên Tử ở trên tòa âm khanh cầm Định Hải Thần Châu, nếu Tôn Tẫn bay lên thì lấy hộp châu liền xuống, còn ở dưới đất thì đã bố Thiên La Địa Võng, độn chung không đặng. Mao Toại thấy trên không cũng không được, mà độn thổ thì cũng chẳng xong, trong lòng kinh hoảng rồi nói: hầm này dường như là Thiên La Địa Võng, phen này tánh mạng ta chẳng còn, coi như công tu luyện bấy lâu, giây phút thả theo dòng nước. Nói về trong dinh yên, quân sĩ thấy Tôn Tẫn vào trận, nửa ngày không thấy về thì trong lòng hồ nghi, vào dinh báo cùng Tôn Yên. Tôn Yên nghe báo nạt rằng: thằng chó chết, thám báo bất minh, Nam Quận Vương đang ngồi trong trướng, có đi phá trận bao giờ? Quân sĩ bẩm rằng: việc quân tình chúng tôi đâu dám bao vây rõ ràng. Tôi thấy Nam Quận Vương ra dinh, cầm gậy cởi trầu đi tuốt, có hai vị Triển tướng quân và một vị Ngô tướng quân đồng đi phá trận, tôi đâu dám dối. Tôn Yên nghe nói thì lòng rất hồ nghi, nghĩ thầm rằng: có khi Tam Thúc lại dùng phép lực gạt ta mà đi phá trận chăng? Vậy ta mau vào trướng thăm coi thế nào, nếu như đi rồi ta sẽ phát binh tiếp cứu, còn như không có đi thì bắt thằng mội báo xàm này mà chém quách cho rồi. Bèn tuốt vào Thanh Sa đại trướng, thấy ngoài trướng lặng lẽ chẳng có Thanh Ngu. Tôn Yên mới hỏi: việc này rất lạ, Tam Thúc đã cởi trâu ra trận, sao không dùm gậy, hay lại là đổi hình khác chăng? Xảy gặp Văn Thông ở trong trướng đi ra, Tôn Yên mới hỏi: sự huynh, anh đi đâu vậy? Văn Thông hỏi: tướng quân có thấy thầy của tôi ở đâu không? Tôi đi kiếm thầy của tôi. Tôn Yên nói: thầy anh thì tôi không gặp, vậy anh có thấy chú tôi ở đâu không? Văn Thông nói: sự bá đang ở sau trướng. Tôn Yên nói: cái đó mới lạ kỳ, quân ngoài cửa dinh vừa mới nói Tam Thúc tôi dẫn anh em Triển Lực Ngô Năng ba người đi phá trận, nên tôi vào đây để nghe thử. Văn Thông nói: khi nãy tôi cùng sư bá bàn luận việc quân cơ, chứ có ra trận bao giờ. Tướng quân không tin, hãy theo tôi vào đó cho tường giả thiệt. Tôn Yên nói: xong lắm. Thế là hai người dắt vào hậu trướng, thấy Tôn Tẫn ngồi xếp bằng nhắm mắt định tánh dưỡng thần. Văn Thông mới nói: quả thật không, tôi có nói dối với tướng quân bao giờ đâu. Tôn Tẫn mở mắt thấy hai người vào trướng thì hỏi là chuyện gì. Hai tướng bèn đem các việc thuật lại cho Tôn Tẫn nghe. Nào ta có ra trận đâu? Tôn Yên nói: có quân vào báo, Tam Thúc dẫn ba tướng đi ra dinh phá trận, cháu không tin nên mới vào đây thăm nghe cho rõ. Hồ Mì Tôn Tẩn mới nói: thế con trâu của ta đi đâu rồi? Có ai mà giả dạng? Rồi than thở rằng: hỡi ơi, khá tiếc cho người giao kết rất hậu, vì ta mà xuống núi, hôm nay bị hãm trong trận, ta biết làm sao mà cứu người đây. Bèn nói với Tôn Yên Văn Thông rằng: người mà ra phá trận vốn là Mao Hiền Đệ, đã giả hình dạng của ta, lén đi bắt con Thanh Ngu, rồi dẫn ba tên học trò của ta để đi phá trận, nay bị té dưới hầm Âm Khanh, còn ba thằng nghiệp chướng đã chết hết trong trận rồi, khiến cho ta đau lòng xót dạ. Văn Thông nghe thấy thất kinh mới nói: nếu vậy thì thầy của tôi, ngàn lạy bác, xin hãy ra tài phép mà cứu giúp thầy tôi. Tôn Tẩn nói: ta cứu làm sao cho đặng? Tôn Yên nói: không hề gì đâu, Mào sư thúc giỏi nghề động thổ, tự nhiên sẽ về được, chỉ tiếc con trâu mà thôi. Tôn Tẩn nói: trận hỗn quân này phép diệu vô cùng, trên có thiên thần, giữa có binh tướng, dưới thì có quỷ tốt, thủy hỏa phong lôi mười phần lợi hại, người rớt xuống hầm chắc không ra khỏi, trong bảy ngày mạng sẽ về chính suối, ta biết liệu làm sao? Khoái Văn Thông nghe nói lật đật quỳ xuống nói rằng: thưa bác, xin tưởng tình thầy trò ngày trước mà vào trận cứu giùm. Tôn Tẩn nói: thầy cháu cùng ta có tính giao kết, sống thác chẳng lìa, hoạn nạn cứu nhau, người cứu ta đặng, lẽ nào ta không cứu người? Xong cái trận này thiệt ta đi không đặng, nếu có đi cũng phải như thầy cháu, có ích gì đâu. Văn Thông nói: bác đi không đặng, vậy chớ thỉnh người phép lực đến cứu không đặng nữa hay sao? Tôn Tẩn nói: ta dễ chẳng biết trước có hải triều, sao có trời đất đạo phép diệu màu, chớ bảo ta đi thỉnh ai bây giờ. Văn Thông nói: phân như lời bác thì thầy tôi chắc chết, không ai cứu nổi, có lẽ nào bác ngồi ngó hay sao? Này bác chẳng khứng tới danh sơn động phủ, thỉnh tiền xuống cứu thầy tôi, thì tôi liều mình đi đến ba non năm núi. Nếu như thỉnh không đặng người phá trận, thì tôi cũng đập đầu mà chết phức trong núi cho rồi. Còn như thỉnh đặng xuống phá trận hỗn quân, thì bác còn mặt mũi nào mà ngó thấy thầy tôi nữa. Nói dứt lời đâm sầm chạy tốt, Tôn Yên lật đật cản lại rồi nói: sư huynh khoan đi đã, chú tôi nào có lòng bất nhân, ngồi xem chẳng cứu để cho thầy anh chết hay sao? Xin chậm rãi lo lường. Văn Thông mới nói: vậy chớ tướng quân không nghe bác nói, thầy tôi chỉ trong 7 ngày nữa phải chết, mà chậm rãi làm sao được? Tôn Tẩn nói: cháu chớ nóng nảy, ta có kế này, ắt sẽ phá đặng trận mà cứu thầy của ngươi. Văn Thông nghe nói quay ngựa lại quỳ xuống rồi hỏi: chẳng hay bác có kế chi? Tôn Tẩn đỡ dậy rồi nói: ta đem xem thiên tượng, thấy sao Tử Vi cùng mấy sao phụ bậc chiếu tại nước Hàn, vậy thì nước Hàn có người đại phước đại quý, ta đoán ra tên họ người ấy cùng tên họ. Các sao phụ bậc, để ta viết một phong thơ, cháu cứ đến nước Hàn nơi dinh Trường Sa nguyên soái, con va là Trương Lương cũng có ở trong đó, nếu thỉnh đặng người ấy thì hải triều cũng không dám sát hại, dẫu Tam Thanh đạo giáo lão tổ xuống phàm cũng không làm chi nó đặng. Văn Thông nghe nói chẳng xiết vui mừng mới nói: quả thiệt như lời, dẫu chết tôi cũng thỉnh cho đặng mấy người đó đến cứu thầy của tôi, bác hãy viết thơ mau để cho cháu đi. Tôn Tẩn viết một phong thơ trao cho Văn Thông rồi dặn rằng: trong thơ có biên tên họ mấy người đó, cháu cứ tới nước Hàn tìm Trương nguyên soái, nói cho minh bạch, chẳng dùng binh mã, duy chỉ dùng mấy người đó mà thôi. Văn Thông lãnh thơ vội vàng từ biệt. Sư bá cởi mây bay tới nước Hàn, thiệt là mau như tên xẹt, không đầy nửa khắc đã đến nơi. Xuống mây hỏi thăm phủ Trương nguyên soái, chạy tới cửa bày tỏ các việc. Quân giữ cửa vào báo, Trương nguyên soái mở cửa giữa bước ra rước Văn Thông vào phủ. Trà nước xong xuôi, Trương Sa mới hỏi: chẳng hay tiên sinh đến có việc chi không? Văn Thông mới nói: tôi vân mạng Nam quận vương Tôn Tẩn, có thơ xin trình nguyên soái xem tướng. Trương Sa tiếp lấy thơ rồi xé ra coi, thấy trong thơ mượn ít tên quân kỳ bài và có con mình là Trương Lương đến Dịch Châu để phụ giúp. Coi rồi nói với Văn Thông rằng: con tôi nó đi du học ở ngoài, hãy còn ít viên đại tướng,

trại tổ Vinh Tông, người ân nhàn của ta ở dưới Cửu Tuyền, cũng đành nhắm mắt. Phàn Khoái mới hỏi: chẳng hay vương gia đã gặp cha tôi ở chỗ nào mà lại nói như vậy? Tôn Tẩn nói: hiền điệt, cháu không có rõ nguồn cơn vì lúc trước ta ở chỗ nào mà nói như vậy. Tôn Tẩn mới nói: hiền điệt, cháu không rõ được nguồn cơn vì lúc đó cháu ở ngụy bị ban quyền kế hại, chặt hết hai chân bỏ trong thơ phòng, mỗi ngày đều nhờ cha cháu đem cơm đến, ta rất cảm ơn hết lòng phục đãi. Sao lại thông tin cho ta hay rằng ban quyền nó có ý muốn hại ta, dạy ta phải giả điên để thoát ra khỏi lưới. Cái ơn đức ấy đến nay thường thường ghi nhớ trong lòng, nay gặp được cháu thiệt là tam sanh hữu hạnh. Tôn Tẩn mời hồi, chúng kỳ bài mới bẩm rằng: chúng tôi đâu dám. Tôn Tẩn nói: không hề chi, vả chăng mấy vị là người khác, tôi mượn đến đây để phụ giúp, và có Phàn Khoái là người ân nhân, hãy ngồi chuyện vãn cho vui. Chúng kỳ bài kính nhường ba lần chẳng được, mới ngồi phân ra hai hàng để chuyện vãn về chánh sự. Bình gia bên nước Hàn, lúc ấy thì trời gần tối, không ngồi tiệc mà đãi mấy vị ăn yến được, xin mời chúng vị hãy qua dinh Tiền Phong mà uống rượu. Chúng kỳ bài nghe rất mừng, từ trong dinh ấy tiếp đãi ân cần, chẳng nên khi dễ, và dạy bọn sáu tiệc cho sáu người được uống rượu. Lưu Bàn nói với mấy người kia rằng: anh em hãy coi, Nam Quận Vương đãi ta rất là hậu thể như thế này, tuy rằng là mượn chúng ta đến, xong cũng lấy theo bậc thượng khách đãi đằng, không có ý gì khi bạc. Người đồn Nam Quận Vương hay chiêu hiền đãi sĩ quả thiệt là không sai, sánh với Trường Nguyên Soái khác xa như trời với đất. Phàn Khoái mới nói: khi nãy ngươi mở miệng kêu tôi bằng cháu, làm cho tôi thất kinh rợn óc. Tuy là cha tôi có ơn với người mặt lòng, chứ phải như kẻ khác, họ quở sơ sài một chút mà thôi, có đâu mà quan tổng quản lại dọn ra sáu mâm, mời sáu người ngồi lại ăn uống như là rồng ăn cọp nuốt, gió thổi mây tan đều khen ngợi. Vương gia thì có lòng rất hậu. Phàn Khoái mới nói: nay vương gia hậu đãi ta như thế, sáng ngày ra trận nếu không hết sức lui binh tần thì chẳng gọi là người biết ơn. Chúng nhân mới nói: lời Phan huynh nói phải lắm, để mai chúng ta liều đánh dẹp binh tần, đặng trả cái ơn vương gia trọng đãi. Người người đều khoe tài múa miệng, thịt lớn chén trong, ăn uống ồn ào, đều sai mềm hết. Vốn Lưu Bang là chân long giáng thế, lúc chưa gặp thời bình sanh ưa uống rượu, nay ăn uống đã say 8-9 phần rồi, thì trong bụng mới nghĩ thầm rằng: chờ đến mai ra trận thì chẳng phải anh hùng, chi bằng nhân lúc này trời còn sáng, một mình ta cứ đạp phá dinh tần, giết cho nó người ngựa ngã lăn mới gọi là hảo hán. Tính rồi đi tuốt ra cửa dinh thì có quân giữ cửa ngăn lại hỏi rằng: kỳ bài lão gia đi đâu vậy? Lưu Bàn nói dối rằng: vương gia sai ta ra coi dinh tần, ngặt vì cây gương ta ngắn lắm, ai có thương dài thì cho ta mượn. Quân giữ cửa nghe nói tưởng thiệt, bèn lấy thương dài đưa cho Lưu Bang. Lưu Bang ra khỏi cửa dinh đi bộ xong tới dinh tần. Lời xưa có nói: hễ là thánh thiên tử thì có bá linh phò trợ. Quân bên tần xem thấy một vị tướng sai là ó ôm sờm đi với một người mặt xanh răng lộ, ba đầu sáu tay, xong tới cửa dinh thì lật đặt phi báo. Vương Tiễn nghe nói thất kinh, ngỡ là người tiên động nào để đến phá trận, vội vàng đề mau lên ngựa ra dinh giao chiến, thì ngó thấy trước mặt có một người gì mà ba đầu sáu tay. Duy chỉ thấy có một thằng say rượu cứ xăm xăm đi tới, thì trong lòng giận trách, quân báo chẳng có thiệt, chứ Vương Tiễn đâu rõ là có các thần hộ vệ. Vương Tiễn là người học trò tiên nên đâu có ngó thấy, cứ là có người đã đứng trên mây mà giúp lén. Vương Tiễn mới nạt rằng: cái thằng bộ tốt kia đi đâu, có phải là đi kiếm chỗ chết hay không? Lưu Bàn giận mới nói: mì là thằng thất phụ nào, sao dám nói vô lễ, mì là người dám ngăn đón đường của ta. Vương Tiễn cười rồi nói: thằng tỉa tốt, sao mì dám hỏi tên ông, thôi ông tha chết cho mì. Nói rồi vừa quay ngựa về dinh, Lưu Bàn giận mà mắng rằng: Thằng thất phu, mi quay ngựa trở về thì biết mi đã sợ ta rồi. Xong ông có đâu mà dung đặng, chớ có chạy. Vương Tiễn nghe nói cả giận nạt rằng: chướng cho cái thằng con nít không biết chết, ông có lòng tha mi, ngặt vì mạng số mi đã tới, nay có chết cũng chớ trách ông. Nói rồi quay ngựa quơ mau đánh nhau. Lư Bang cử thương đỡ khỏi, đánh vùi đến 60 hiệp. Vốn Lưu Bang không phải là tay đối thủ của Vương Tiễn, vì có chúng thần ám trợ, đánh luôn 20 hiệp nữa làm cho Vương Tiễn mệt thở chẳng ra hơi, nên quay ngựa nhắm phía tây mà bỏ chạy. Lưu Bang rượt qua phía tây, nhảy bên tả, đánh bên hữu nhộn nhàng. Vương Tiễn cứ lo đỡ gạt, còn sức đâu mà đánh lại nữa, nên trong lòng nghĩ thầm: không xong rồi, cái thằng nhỏ này tay chân nó nhậm lẹ, để cho nó đánh rớt xuống ngựa thì chẳng là để tiếng cười muôn thở, chỉ bằng ta dùng phép giết nó cho xong. Nghĩ rồi dục cương chạy dài, miệng kêu nói: tiểu tốt, ông đánh không lại chớ rượt theo. Lưu Bang cười nói: mì quả không có sức đánh đặng ngàn hiệp thì không phải là người giỏi bên tầng, chớ trông chạy thoát, có ta theo đây. Bèn coi dò rượt theo. Vương Tiễn ngó thấy vội vàng lấy bủ kiếm, miệng niệm chân ngôn, liền ngó thấy không nạt rằng: tiểu tốt, hãy coi bủ bối ta đã giết mi. Lưu Bang nghe nói dừng chân ngước mặt lên xem, thấy một vần mây đỏ có cây bủ kiếm. Tiếng kêu nghe như trâu róng bay lại ngay đầu, thì trong lòng tưởng thầm rằng: hôm nay mới ra trận đầu, chẳng dè ngoài trận lại có đồ giỡn chơi như vậy. Bèn ngừng thương chờ cho bủ kiếm bay xuống mà đánh. Lúc ấy các vị thần thánh mới nói: Lôi Bộ Thiên Tôn muốn giết Tử Vi sao đặng? Liền giơ tay nắm lấy cây bủ kiếm, chặn cho nó rớt xuống. Vương Tiễn thấy thằng quân nhỏ say rượu, trên đầu xông lên bạch khí mà ngăn bủ kiếm, thất kinh lật đật niệm chú thâu về. Lưu Bang quay đầu không thấy bủ kiếm thì nói thầm rằng: rất là quái lạ, không biết nó làm cái giống chi vậy. Bèn ngó thấy thì càng thêm giận dữ: thằng khốn này thiệt dễ người lắm. Liền quay ngựa nhắm ngay bụng đâm qua, ngựa chạy sóc tới bị lẹ nên trở khỏi mũi mau. Vương Tiễn đâm qua ngựa, bị Lưu Bang đâm một thương ngang sườn, làm cho Vương Tiễn hết hồn hết vía, đỡ không kịp, lách mình mà tránh. Tuy là chẳng bị thương, song giáp đã rách nát, không dám đánh nữa nên chạy tuốt về dinh. Lưu Bang kêu như sấm mà nói rằng: mày chạy đằng nào? Vừa nói vừa chạy như bay. Vương Tiễn lấy mau gạt ra, binh tần áp lại vây bịch bùng, la hét dậy trời. Nói về trong dinh yên, năm vị anh hùng, Lưu Bang ra ngoài đã 2-3 giờ mà chẳng thấy về. Tiên Hà mới nói: Lưu Huỳnh đi sao chẳng thấy về? Phàn Khoái nói: thôi, để tôi ra đó mà tìm. Nói rồi bước ra cửa dinh, hỏi quân giữ cửa rằng: quân sĩ nói Lưu Kỳ Bài nà ra ngoài dinh tần, đến bây giờ không thấy trở về. Phàn lão gia: ông nghe đó mà coi, ngoài dinh tiếng quân dậy trời, có khi là Lưu Dập lão gia đã đánh với binh tần chăng? Phàn Khoái nghe rồi thất kinh mới nói: chắc là Lưu đại ca đánh với binh tần rồi. Chúng bay có ngựa hay, đem cho ta một con, đặng ta đi tới cứu người. Quân sĩ nghe nói lật đật chọn ngựa hay đem đến. Phàn Khoái nắm cái nhảy lên, một ngựa xông ra cửa dinh, thấy trước mặt bụi bay mù mịt, tiếng quân reo dậy đất, quất ngựa xông tới mà kêu rằng: tránh đường, có Phàn lão gia đến đây. Một người một ngựa lướt tới trùng vây, quơ kích đâm binh tần té nhào vô số, đánh tới trước mặt Lưu Bang. Lúc ấy Lưu Bang đang tỉnh say, ở trong vòng đánh ra, ngó thấy Phàn Khoái mừng lắm mới kêu nói: Phàn hiền đệ, em đến đó hay sao? Tôi cùng em giết lui binh tần mới xong. Phàn Khoái nói: phải lắm. Rồi hai người ở trong vây mà đánh ra, chẳng khác mãnh hổ bị điên. Sảy có quân vào báo đến dinh nguyên soái, Chương Hàn lật đật đem binh tiếp ứng. Vừa gặp Phàn Khoái ở trong đánh ra, hai người gặp nhau đánh đùa cho một trận. Vốn Phàn Khoái ngày sau là một vị võng tướng thứ nhất bên nhà Hớn, lúc đó cùng Sở Hạng Vương giao chiến thì đánh được hơn 10 mấy hiệp. Chương Hàn đánh với Hạng Vương cũng không được vài hiệp, nên Chương Hàn không phải tay đối thủ của Phàn Khoái. Đánh chưa đến 20 hiệp, Chương Hàn cả thua chạy dài. phàn phái bảo hộ Lưu Bang đánh phá trùng vây, nhường cho Lưu Bang đi trước, còn mình thì cởi ngựa đi theo sau ngăn cự binh Tần. Lúc ấy Tôn Tẩn nghe Lưu Bang phàn khoái phá Dinh Tần, e có sai sảy gì chăng, nên sai Tào Tham, Tôn Yên tiếp ứng. Binh Tần thấy Binh Yên đến cứu và thấy Lưu Bang phàn khoái hai người anh hùng, không dám rượt theo, rồi kéo nhau trở về. Nói Lưu Bang đắc thắng về dinh, ra mắt Tôn Tẩn. Tôn Tẩn mừng rỡ, thưởng cho mỗi người một con ngựa và một bộ khôi giáp, biên vào sổ công lao. Chúng nhân đều kéo về dinh an nghỉ. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, ở trên pháp đài xem thiên văn, bỗng thấy bên dinh yên hào quang đỏ trời, thì trong lòng cả kinh liền nói: Dinh yên ắt đã có người tài đến phụ giúp rồi. Bèn lần tai coi quẻ mới nổi giận nói: Rất uổng cho ta một phen hao tổn tinh thần, vì bắt mau toại cầm trong trận, nên cái thằng cục nó đã sai người qua nước Hàn để cầu thỉnh bọn Lưu Bang đến đây. Nên thằng cục sai người qua nước Hàn cầu thỉnh bọn Lưu Bang đến đây. Nó vốn là người ứng vận khai sơ, và sao Tử Vi cũng ở trên đó. Nghĩ lại ta là người tu hành, làm sao mà dám hại nó. Nếu nó đến phá, ắt là trận này khó giữ. Muốn dừng phép giết hết sáu người, sợ e nghịch trái ý trời rồi mang tội. Suy đi nghĩ lại rất khó. Sậy thấy Vương Tiễn vào nói rằng: Trong dinh yên có một tên quân bộ tài phép vô cùng, tay chỉ bủ kiếm mà chẳng rơi xuống được, chém giết binh mã vô số. Hải Triều nghe nói thì trong lòng chẳng vui, mới hỏi Vương Tiễn: Mì nói cái người bị vây trong trận đó là ai? Vương Tiễn nói: Tôn Tẩn đó chứ ai. Hải Triều nói: Không phải Tôn Tẩn, vốn là Kim Nhan Mao Toại giả biến hình Tôn Tẩn để đến phù trận ta. Vương Tiễn nói: Đệ tử không tin, thiệt rõ ràng là thằng cục nó đi vào trận, sao sư phụ lại nói vậy? Hải Triều nói: Nếu mi không tin thì hãy theo ta, ta cho coi rõ. Hải Triều lấy tay chỉ dưới hầm, tức thì một đường sáng như rồng vàng bay xuống. Vương Tiễn thấy một người lùn ngồi dựa bên trâu, không phải là Tôn Tẩn thì thất kinh mới nói: Quả thiệt không phải là Tôn Tẩn. Mao Toại sao nó không ở núi tu luyện mà nó xuống thế cho Tôn Tẩn? Giận là không bắt được Tôn Tẩn thì biết làm sao bây giờ? Hải Triều nói: Thằng cục ta không sợ nó, sợ là sợ cái người phá dinh bữa nay. Nếu nó đến phá thì trận này ắt khó giữ. Vương Tiễn nói: Tên quân phá trận bữa nay bất quá cũng là một đứa giọng phu mà thôi, dẫu có phép thuật đi nữa đâu phải là đối thủ của thầy. Hải Triều nói: Mì chưa có rõ, các thần thánh trên trời thấy chẳng sợ ai, duy có thằng bộ tốt đó. Thầy làm chi nó cũng không đặng, chẳng phải là không có phép gì trị nó. Vốn nó ứng vận sanh ra, tước phận rất lớn, nên thầy không dám trái ý trời. Vương Tiễn lại hỏi: Trời sanh thằng bộ tốt đó ra mà làm gì? Hải Triều nói: Việc ấy chẳng nên tiết lậu, mi phải ra tiểu tâm gìn giữ và truyền cho các dinh phải đề phòng cái thằng bộ tốt đó nó vào phá trận. Vương Tiễn lui ra, truyền khắp các dinh tuần phòng nghiêm ngặt. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, ngẫm nghĩ một hồi lấy làm khó, rồi mắng thầm cái tên Tôn Tẩn: Cả gan cho cái thằng cục, mi dám cãi lại ý trời, lại thỉnh luôn bọn Lưu Bang đến đây mà làm chi? Giận biết chừng nào cho tiêu đặng. Không phải lòng ta độc ác, số là ngươi, làm ngươi phải chịu. Bèn vội vàng cầm gương bắt ấn, miệng niệm thần chú, sảy thấy giữa thinh không bay xuống một vị tôn thần. Ấy là giáp vàng bào đỏ chói như đèn, mặt trắng râu xanh tướng chẳng hèn, cặp mắt có tai, tai sanh mắt, phá trận ôn hoàng dạy tiếng khen.